Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183, Ngọc Nguyên Trấn đã đến. Chương 183, Ngọc Nguyên Trấn đã đến. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Ngọc Nguyên Trấn trầm thấp uống đến. Bốn vị trưởng lão đi ra. Bọn họ đại biểu Lam Điện Bá Vương Long Tông cường đại nội tình. Thực lực đều là hồn đấu la tiêu chuẩn. Yếu nhất lục trưởng lão có 82 cấp hồn đấu la thực lực. Mà mạnh nhất đại trưởng lão cách phong hào đấu la thì chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là đại trưởng lão bối phận muốn so Ngọc Nguyên Trấn cao một bối. Hiện giờ đã là dần dần già đi. Nghĩ muốn bước qua phong hào đấu la này cách nhau một đường. Không có đặc thù kỳ ngộ. Đời này chỉ sợ cũng liền như vậy. Tông chủ, chuyện gì phân phó? Đại trưởng lão hỏi nói. Điểm đủ chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân mã. Theo ta trước vãng Nguyên Tố Thành. Đi xem xét một chút ta nhóm người đến cùng là như thế nào hồi sự đi. Ngọc Nguyên Trấn nói. Qua không được bao lâu. Ngọc Nguyên Trấn liền dẫn Lam Điện Bá Vương Long nhân mã dốc toàn bộ lực lượng. Lại có hơn 3.000 danh đội ngũ hồn sư, một cái siêu cấp đấu la, 5 cái hồn đấu la, cùng với hơn 10 vị hồn thánh cốt cán lực lượng. Như vậy lực lượng, xa xa liền không là Hạ Tứ Tông có thể so. Một đoàn người đi vào Nguyên Tố Thành, bản thân liền là đánh đối Nguyên Tố Thành hưng sư vấn tội tư thái tới. Nhưng là bọn họ hồn sư quân đoàn đi vào Nguyên Tố Thành bên ngoài. Nhìn thấy cửa thành trên cửa biển đã theo. Nguyên Tố Thành đổi thành Băng Tuyết Chi Thành bốn chữ. Ngọc Nguyên Trấn đi vào thành bên ngoài. Đối thủ quan nhân viên nói. Cấp lão phu thông báo một chút này tòa thành thị chủ nhân. Băng Cung Tông Chủ. Liền nói lão phu Ngọc Nguyên Trấn phía trước tới bái phỏng. Ngọc Nguyên Trấn lời nói có không thể. Nghi ngờ ngữ khí. Lại thêm Lam Điện Bá Vương Long Tông Chủ danh tiếng. Thủ vệ quân sĩ đành phải tuân theo Ngọc Nguyên Trấn chỉ thị tiến đến thông báo An Nguyệt. Một lát sau, gác cổng lại đây, mở cửa thành ra đối Ngọc Nguyên Trấn nói. Tông chủ nói, mời đến đi, hừ, Ngọc Nguyên Trấn hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, nói, chúng ta đi, nói, hắn liền dẫn Lam Điện Bá Vương Long Tông môn một đoàn người tiến vào Nguyên Tố Thành giữa. Khi thế bức người Ngọc Nguyên Trấn tiến vào thành nội, lập tức liền cảm giác được thành nội một cỗ gió lạnh đánh tới. Trước mặt là một tòa hàn băng bao vây thành thị, bầu trời giữa mặt trời cũng không thể tan ra thành thị băng phong. Ngọc Nguyên Trấn hồn lực cảm giác một chút, chỉnh tòa thành thị, vậy mà đều rơi vào băng phong giữa. Thật mạnh băng phong năng lực a, Ngọc Nguyên Trấn hít sâu một hơi nói. Chúng ta trước đi Lôi Đình học viện. Lúc này, Lôi Đình học viện tuyệt đại đa số người ngoại tộc bàng chi. Trên cơ bản bởi vì đóng băng tan ra, bị buộc gia nhập vào băng cung giữa. Mà những cái đó võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long sư sinh nhóm thì vẫn như cũ là một bộ băng điêu. Bài trí, Ngọc Nguyên Trấn đi vào bên trong một cái thanh niên nam tử trước mặt. Đưa tay sờ đụng một cái này tòa băng điêu. Liền có thể theo băng điêu bên trên cảm nhận được một tia hơi lạnh thấu xương. Càng làm Ngọc Nguyên Trấn chấn kinh là, hắn hồn lực thế nhưng thẩm thấu không vào tầng băng bên trong. Cảm giác không đến băng phong giữa. Này cái người đến cùng là cái gì tình huống? Có được này loại năng lực, bảo trì đóng băng toàn thành. Hàn băng mấy ngày không thay đổi. Băng phong ngăn trở chính mình này cái siêu cấp đấu la dò xét. 96, 97 cấp phong hào đấu la làm không được. 98 cấp Ngọc Nguyên Trấn không rõ ràng, nhưng là, nghĩ muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. 99 cấp cực hạn lại có thể làm đến này một điểm. Nhưng vô luận là làm ra cái này sự tình là 98 cấp siêu cấp đấu la. Còn là 99 cấp cực hạn đấu la, đối với Ngọc Nguyên Trấn tới nói đều không là một chuyện tốt. Thiên Tâm A. Ra ra chờ chút cứu ngươi ra tới a, mặt khác trưởng lão cũng các tự tại Lôi Đình học viện giữa. Tìm tới chính mình đời sau, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị đông cứng tại thấu xương hàn băng giữa. Ngọc Nguyên Trấn tình huống, trưởng lão nhóm cũng tương tự gặp được, Lôi đình học viện mặc dù là Lam Điện Bá Vương Long Tông cắm vào Nguyên Tố thành một con cờ. Nhưng là, đồng dạng cũng là Lam Điện Bá Vương Long Tông bồi dưỡng chính mình ưu tú hậu nhân một cái nhân tài. Căn cứ, tuyệt đại đa số Lam Điện Bá Vương Long Tông trực hệ đời sau. Đều tại này cái học viện giữa bồi dưỡng. Nhất là gánh vác tông môn quật khởi hy vọng Lam Điện song tinh chi nhất Ngọc Thiên Tâm. Cũng tại này cái học viện giữa. Bên trong một cái trưởng lão nhịn không được. Ôm lấy một cái băng điêu nói. Thái Nhi a, ra ra cái này cứu ngươi ra tới. Hỏa, nhanh cầm hỏa tới. Ngọc Nguyên Trấn ngăn lại này cái trưởng lão. Nói, không nên động. Ngọc Thiên Thái là bị băng phong. Nàng đóng băng năng lực không là hỏa năng tan ra. Chỉ có thể đi tìm cái kia thi triển đóng băng người tới hủy bỏ đông kết. Trưởng lão cũng buông ra Ngọc Thiên Thái băng điêu. Nói, kia tông chủ, chúng ta đi thôi. Đường đường thượng tam tông. Bị khi phụ đến này cái tình trạng. Này khẩu khí, ta không thể nhịn, không thể nhịn. Ngọc Nguyên Trấn nói, không thể nhịn cũng phải nhẫn. Các ngươi có phải hay không thử qua dùng hồn lực đi rót vào băng điêu tra nhìn một chút người bên. Trong tình huống nhưng cha nhìn không ra đúng không? Là, tông chủ, đại trưởng lão nói, chúng ta cha không dò ra tới. Nhưng là nếu như là tông chủ ngươi nhất định có thể điều tra ra đi. Ngọc Nguyên Trấn nói, cái này cũng chính là ta muốn nói cho các ngươi. Này đông kết chi lực, liền lão phu hồn lực đều thẩm thấu không đi vào. Này cái này sao có thể? Ngọc Nguyên Trấn nói, đây chính là hiện thực. Nàng thực lực xa xa áp đảo lão phu, chỉ ít 98 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Lão phu không phải là nàng đối thủ, cho nên vì lão nhị, lão tứ, Ngọc La Quan bọn họ, này khẩu khí chúng ta không thể nhịn, vậy cũng phải nhịn, đi thôi, rời đi Lôi Đình học viện địa điểm cũ lúc sau. Ngọc Nguyên Trấn một đoàn người hướng thành chủ phủ đi tới. Tại to như vậy thành chủ phủ giữa. Bọn họ nhìn thấy chính mình phái đi ra những cái đó tông môn trực hệ. Người của hệ thứ, bọn họ cũng nhìn ra manh mối. Này đó người đều là không có triệu hoán võ hồn. Tại tuần tra tình huống hạ bị nháy mắt bên trong đông kết. Hồn đấu la trở xuống. Không có bất luận cái gì phòng ngự. Nháy mắt bên trong bị đông cứng. Dù là hồn thánh, cũng như thường bị đông cứng. Theo càng lúc càng thâm nhập. Ngọc Nguyên Trấn trong lòng càng là chấn động, càng là ngưng trọng, hắn hiện tại đã vạn phần hối hận. Lúc trước vì cái gì liền chắc chắn băng cung này cái thế lực không tồn tại. Chính mình làm sao lại nghĩ đến muốn phái hơn 1000 danh hồn sư quân đoàn tới cướp đoạt nguyên. Tố thành khống chế quyền đâu? Tại đông đảo băng điêu phía trước, Ngọc Nguyên Trấn nhìn thấy nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng với Ngọc La Quan. Ba người đều duy trì mở ra võ hồn chân thân tư thái. Nhưng mà, bình thường uy vũ bá khí Lam Điện Bá Vương Long, tại băng điêu đông kết giữa, nhưng như là nhìn thấy bọn chúng hoàng giả bình thường, không thể không cúi đầu. Ngọc La Quan, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ba vị hồn đấu la, cũng hoàn toàn liền là không hề có lực hoàn thủ bị đông cứng thành một tòa dễ thấy băng điêu. An Nguyệt cùng Thủy Băng Nhi hai lượng người từ cửa hông tiến vào đại điện giữa. An Nguyệt đi vào cái kia bị đóng băng thành chủ chi vị thượng ngồi xuống. Nói đi, các ngươi có cái gì sự đâu? Ngọc Nguyên Trấn ngưng trọng xem An Nguyệt. Lập tức một mặt áy náy nói. Băng cung tông chủ, lão phu vì đó phía trước Lam Điện Bá Vương Long Tông vô lễ mạo phạm sự tình cảm thấy xin lỗi. Làm nhận lỗi. Lão phu nguyện ý đem Lam Điện Bá Vương Long Tông tại Nguyên Tố thành hết thảy tài sản làm xin lỗi. Lễ đưa cho ngài, cảm tạ Hắc Ám Ngôi Sao Hoàng Đế ngàn thưởng, cảm tạ các vị độc giả bằng hữu khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.